Chương 1. 213 cường đạo cầu cầu. Mạc Liên ôm đứa trẻ, duỗi tay nắm chặt đứa trẻ mềm mềm tay nhỏ, làm cho cùng nhau kéo ra dây cung, cười khẽ nói nhỏ nói, "Tiểu Kiều, đem huyền lực rót vào phổ thông cung tiễn bên trong, mặc dù không đủ để phát huy ra huyền khí lực lượng cường đại, có thế xạ kích kết quả QNZ tương đương khả quan." Đầu đám người đồng loạt nhìn chằm chằm chi kia bay ra ngoài, nhanh như lưu tinh vọt hướng cấp 3 biến dị thi khôi mũi tên. Chỉ có Kiều Mộc một người ý thức được, thiếu niên này rót vào lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Loại kia, đột nhiên toàn thân bị quán chú siêu cường lực lượng, ngắn ngủi tay nhỏ lực cánh tay lượng tăng vọt cảm giác siêu bắn đi ra đầu mũi tên quán xuyên cấp 3 biến dị thi khôi đầu. Không chút huyền niệm, cái kia đen đuổi cấp 3 biến dị thi khôi, bị mũi tên cho bắn ra ngoài, duy trì một cái cứng ngắc tư thế, ngay cả mũi tên mang cùng thân thể, hưu một tiếng rút lui, bị vững vàng đính tại một đoạn trên mặt có gỗ, cũng không còn cách nào động đậy. Toàn trường lặng im, lặng ngắt như tờ. Thật mạnh, thiếu niên bình thường một tiễn liền xóa bỏ một đầu làm cho tất cả mọi người đau đầu không thôi cấp 3 biến dị thi khôi. Này chính là thiên tài cùng người bình thường chênh lệch sao? Cho đến Đoạn Nguyệt thiếu niên hừ một tiếng, khinh thường nhếch miệng, trang cái gì trang luận nhan, bản thiếu không kém ngươi. Hừ Kiểu Kiểu, chúng ta xuống. Đoạn Nguyệt thiếu niên không sợ chết hướng thái tử vươn tay, nên xem thượng thái tử chuyển tới mắt phượng, hoàn toàn không thấy trong mắt kia lanh quang. Hừ cho rằng bố sợ mày à? Hai người ánh mắt va chạm, như có ngọn lửa lưu tinh xẹt qua, két két giao thoa. Tiêu Mục diện không biểu lộ, trên thực tế nội tâm của nàng chính đang gầm thét, ngươi đang làm gì? Cầu cầu thật là nồng nặc lực lượng, giống như cả người ngâm mình ở thần thánh suối bên trong đồng dạng, a ha ha, dễ chịu thật thoải mái, ha ha ha ha ha. A a ôi ôi ôi, chủ nhân, chúng ta hấp thụ nhiều một điểm nha. Nha nha nha úc nhiều như vậy nghĩ tiếng từ ngươi tại sao không đi lên trời thần kinh cây thôi điên. Tiêu Mục đẻ lên phát trướng đầu, rất muốn dùng cái gì ngăn chặn miệng của nó. Hạ Mặc Liên có chút túi đầu, ánh mắt rơi vào, lặng lẽ meo meo trên bàn hắn một cái cổ tay màu xanh biếc tế nhuyễn nhanh cây. Chỉ có một đoạn nhỏ, không cẩn thận nhìn chằm chằm thu đoa nở của hắn, khẳng định nhìn không thấy. Xem ra hắn Kiều Kiều, trên thân có không ít bí mật chứ. Mặc Liên khỏe môi khẽ nhếch. Ôm Tiểu Mục hướng về phía trước, tránh đi ánh mắt mọi người. Nửa điểm không có bởi vì trong thân thể lực lượng tại bị cái nào đó hố tra cây tư tư hấp thu mà hiện lộ ra biểu tình không vui. Úc nếu có thể đạt được trái tim của thiếu niên này nhọn máu, chủ nhân ta liền có thể thuận lợi đem đảo nguyên dung nhập trong tinh vực. Cúc cúc cúc. Tiểu Mục ánh mắt biến đổi, này cây hố tra cây lên cơn đâu càng ngày càng quá phận. Câu cầu Tiểu Mục lạnh buốt móng vuốt nhỏ đống nhiên nghe nở tại Mặc Liên trên cổ tay. Trên tinh thần hạ đạt nghiêm khắc mệnh lệnh, ngươi cho ta trở về lập tức hiện tại. Ô ô ô, cảm giác được tiểu chủ nhân nộ khí ngập trời, không dám tạo thứ nào đó cây, mau đem nhánh cây thu về, nhỏ nhỏ giọng nói, thực sự chỉ cần một giọt. Nói bừa về sau không cho phép nhắc lại. Một giọt đấy lòng máu, muốn hao tổn hắn bao nhiêu tinh khí thần, loại yêu cầu này cũng dám nói, đánh không chết nó đảo nguyên trong đất huyền lực đều cho ngươi về sau, lại giúp ngươi tìm càng nhiều huyền lực cho ngươi bổ sung. Nhưng là, không cho phép tùy tiện hấp thu thân thể người khác bên trong lực lượng, trừ phi ta đồng ý không thể đi tước đoạt người khác vất vả cố gắng trái cây. Nghe hiểu chưa? Làm không được ngươi không muốn đi theo ta. Nó mới không phải tùy tiện ai lực lượng đều muốn, a chỉ là thái tử lực lượng nồng đậm lại mạnh mẽ, thực đang hấp dẫn cây. Nếu như những người khác, nó còn không để vào mắt đâu.